ta sống cái đời sống phàm hạnh, nó thanh tịnh. Còn tu không đúng giới luật rồi thì đi ra ta thấy được cái tướng, ta cũng biết liền. Tướng này tướng ăn, tướng ngủ nè, tướng này tướng dư thế gian này, chứ đâu phải. Ông thầy nói thẳng, nói thật à, tôi là đúng giới luật hẳn hòa, giới định tuệ. Đức Phật đã di chúc lại chúng ta, không có ông tổ nào làm thầy chúng ta hết. Đức Phật di chúc rõ ràng mà, lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy sau khi ta nhập diệt, chứ không ai làm thầy mình. Những cái điều kiện mà họ bị đặt ra ai tin được? Tổ Ca Diếp à, ông tổ Ca Diếp, tổ Ca Diếp chỉ có cái hạnh đầu đà thôi, chứ ông đâu có cái đặc biệt nào hơn đâu. Còn ông Xá Lợi Phất thì chỉ có trí tuệ thôi, chứ ông đâu có đặc biệt hơn nữa. Mà nói về ông Mục Kiền Liên thì có thần thông thôi, chứ ông đâu có cái khác nữa. Mỗi người có cái đặc biệt, cái sở trường riêng của họ, làm sao họ đủ cái khả năng mà để lãnh đạo hướng dẫn chúng ta sau này. Chỉ có giới và giáo pháp của Phật mới là cái vị tổ đó mới có đủ điều kiện chúng ta. Cho nên chúng ta nương vào cái giới luật và giáo pháp của Phật thì đi giải thoát rõ ràng. Hằng ngày ly dục ly pháp, ly ít thì chúng ta giải thoát ít, mà ly nhiều chúng ta giải thoát nhiều, không có gì hết. Tâm ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ác pháp nhiều thì khổ nhiều, mà ly nó dần được lần được nó ra, nó ra nhiều thì mình giải thoát, mình thấy thanh thoảng an lạc. Còn hiểu rõ không? Dạ. Rõ ràng ngay cả cái thiền hơi thở của Phật cũng dạy quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi đó. Dạ. Đâu phải ngồi đó để mà biết hơi thở ra vô. Dạ. Hay hoặc là sổ tức thì tức. Dạ, dạ con dạy tầm bảy. Con cũng nghĩ cho đó. Ổ vậy đi. Tức như mình quán cái gì mình đã biết đó. Không, còn thêm Phật dạy mình cứ theo Phật mà tu. Mình tu theo Phật chứ không phải tu theo đội. Ổ vậy điên cũng tu nữa. Thầy nó thẳng. Đâu phải mang tội. Bởi vì pháp an ban mà của trong khi mà cái thầy Nhất Hạnh mà giải thích về cái thầy tổ Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội là một vị thầy đầu tiên trong cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba, là bốn vị sư đầu tiên truyền Phật giáo, thì Khương Tăng Hội là một vị. Thế mà giảng về cái tứ thiền là hoàn toàn sai hết. Ông tổ này ông cũng có biết cái thứ này giảng tầm bậy, cho nên ông đặt ra pháp an ban. Thầy nói thiệt an ban, cái an ban của ông đâu phải là niệm hơi thở, giảng đúng Phật. Cho nên vì vậy mà giảng vậy là người ta ức chế an ban thú ý đó. Ê, con cứ ngồi thở nè. À, bây giờ con hít thở mà có vọng tưởng vô, con phải sổ tức gì? Sổ tức thì để cũng mục đích ức chế nó gì? Rồi bây giờ con thấy thuần rồi con mới tùy tức chứ gì? Tùy tức rồi bây giờ con xả cái tùy tức, con ngồi giữ tâm yên lặng, nó không có gì, niệm gì hết, thì rõ ràng con bị ức chế. Dạ bà thầy, cái chỗ đó thì thầy nói vậy, nhưng mà thầy hòa thượng bây giờ đâu có dùng cái chỗ sổ tức tùy tức này. Tức là thầy vọng tưởng vô, vọng tưởng vô là buông ra. Dạ, thì buông ra thì đó là ức chế rồi. Dạ, bởi vì cái gì vọng tưởng đó là cái tâm tham sân si của mình nó mới có vọng tưởng. Mà mình không lo xả cái tham sân si mà mình cứ ức nó lại, tức là mình nén nó, bây giờ nó không có là buông nó ra. Thế như vậy là mình vượt qua cái giai đoạn mà sổ tức tỳ tức chứ gì. Bây giờ mình đến cái giai đoạn mà buông giọng chứ gì. Dạ. Mình buông nó tức là ức nó. Mình không thấy cái niệm của nó khởi lên, nó là niệm tham sân si. Do cái tham sân si của mình có, nó có niệm vọng tưởng. Mà khi tham sân si mình xả hết thì tâm nó quay vô, tức là Phật nói đệ nhất pháp giải thoát là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm quy vô, chứ không phải là tâm nó còn nằm bài bạc. Bây giờ mình ngồi đây chứ nó nghĩ cái này kia ở hoài không? Dạ. Không phải không? Nó phóng dật ra hoài đó. Dạ. Còn mình kéo nó vô hơi thở, mình cố mình dụng công để mình ức chế nó vô hơi thở, hoặc là mình cố mình giữ cái tâm mình đừng khởi niệm gì hết, thì luôn cũng bị ức chế thôi. Bởi vì đó là cái sai hết đó. Thầy nói sai là sai mà. Bởi vì nếu mà không sai á, thì gần 30 năm nay bao nhiêu người theo hòa thượng là phải thành tựu hết. Thầy hòa thượng nói cái này, nói khi mà giọng nó vô thì mình biết cái giọng, nhưng mà mình đừng có chấp nó là giọng đó, thì mình buông nó ra ở chỗ đó thì cũng là ức chế. Ức chế chỗ đó, ức chế. Bởi vì mình biết mình không theo. Yeah. Mình biết mình có tương tục vậy. Thôi bạn, mình biết mà mình không theo. Yeah. Thì nó cũng vẫn ức chế. Bởi vì mình theo cái kinh điển Phật đó thì mình quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, vừa tỉnh thức vừa này. Mình đi kinh hành mình cũng quán ly tham, ly sân, si, mình xài. Yeah. Có vậy thôi. Con thấy bởi vậy tu theo Phật thì mình cứ giữ theo cái đường lối của Phật mà tu. Nhưng mà đó, ai nói thầy tà đạo, hoài đạo thầy cũng chịu hết. Hoài đạo, tà đạo gì cũng được hết, miễn là thầy sống đúng cái giới luật của Phật, đức hạnh, giữ đúng cái hạnh của mình, không phi thời,

quý thầy nói gặp thầy rồi sau này mà có đủ duyên mà gặp thầy hướng dẫn tu hành. À, thầy dạy căn bản đàng hoàng, đi vô đàng hoàng, cách thức tu tập đàng hoàng, có đủ cái sức lực để mà làm chủ sự sống nhất, sống đời sống nghĩa là không ai chê mình được, nghĩa là mọi người Phật tử là người ta phải kính trọng mình đi. Thầy nói sao, thật sự cái đức hạnh của một cái người tu sĩ mà giữ gìn dễ được, nghĩa là người ta quy ngồi xuống, người ta đảnh lễ, người ta dâng cúng mình tất cả những cái gì mà người ta có, nhưng mình không có thọ nhận. Tại sao vậy? Tại vì mình buông xả hết, mình không thọ nhận. Tiền bạc bao nhiêu họ đổ, vàng bạc bao nhiêu họ đổ cũng dường mình, nhưng mà không nhận. Thầy bây giờ cũng vậy, không nhận gì. Người ta cúng cả ký lô vàng mà thầy cũng không nhận, thì con thì với thầy biết mà. Bởi vì cái phước báo của cái người mà phước báo mà vô lậu á, thì nó phủ trong cả hữu lậu. Chứ không phải là nói ở vô lậu là nó như vậy, nó không đủ phước báo. Thật sự ra có vị tăng ngày xưa, cái phước báo vô lậu thì ông ta có mà hữu lậu không có, cho nên ngài Xá Lợi Phất phải đi xin cho ông ta ăn trong cái giờ phút chết mà ông không có đủ ăn nữa. Thật sự nói cái đó không đúng. Cái người mà phước báo vô lậu thì cái phước báo hữu lậu họ đầy đủ, bởi vì cái đức hạnh của họ phủ trục, cho nên người ta rất mến phục những cái đức hạnh. Thế cái qua tướng hạnh của người ta đã, người khác người ta mến phục liền được, từ cái ăn cái đi đứng của người ta, cho nên đã thuyết phục được người ta bằng cái đức hạnh. Cho nên cái đó là cái phước báo vô lậu rất lớn của người ta, không lường được nổi. Còn người ta vô lậu là cái phước báo vô lậu là người ta làm chủ được sự sống chết sanh tử của người ta, người ta chấm dứt được luân hồi trong vô lậu, phước báo rất lớn. Còn mình không đủ phước báo vô lậu, mình không làm chủ được cái đó. Nó rõ ràng, nó cụ thể. Còn cái kia mình thọ hưởng được cái phước báo là do cái việc làm thiện của mình, cái việc tâm tốt của mình đối mình lo, thì mình hưởng được phước báo đó. Nhưng cái phước báo đó nó sẽ lôi mình đi, mình có vô lậu tức là lôi mình đi, quay mình đi. Rồi mình lượng mình làm cái này sự kia Phật sự, nhưng cuối cùng nó quay mình đi. Chừng mà hết phước báo rồi mình mới trả những cái quả đó. Thôi bây giờ nghỉ. Có duyên thì sẽ còn gặp nữa. Rồi có đủ duyên thì thầy sẽ hướng dẫn cho tu hành trở thành một du tăng khất sĩ, cái hạnh cao quý của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta là tu sĩ, chúng ta phải lập hạnh đó. Ai ham chịu to tham lớn, Phật lớn thì mấy người cưới. Còn tôi chấp nhận cái hạnh giải thoát của Phật, thì như vậy nè, để đi đến cái bước cuối cùng, đó là bẩm lập hạnh buông xả. Nó thầy còn hỏi thầy gì nữa không? Thầy nói hết những cái ý mà, nhưng mà nó không phải đâu, nó không đơn giản đâu. Coi vậy nói thì tổng quát nhẹ, chứ mà khi vô rồi phải khép được kỷ luật đàng hoàng, mình phải sống sao, rồi mình tu tập hàng ngày thế nào. Chứ không phải vô đó rồi mình cứ ở giới vậy mình cố gắng mình giữ, phải đâu. Mình muốn thanh tịnh được giới thì phải có pháp tu tập. Bởi vì tứ chứng cần của Phật ngăn ác diệt ác mà, sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Đó là định tư cụ, đó là dụng cụ để chúng ta thực hiện thiền định, để ly dục để ác pháp, thì giới luật mới thanh tịnh được. Không có pháp chứ đâu. À được, nhưng mà ở trên đường đi thầy sẽ ghé chỗ nào? Ai là có người hướng dẫn thầy đi? Thôi ngày mai mấy là 6 giờ đó. Được rồi, có người hướng dẫn thầy sẵn sàng thầy ghé. Ráng cố gắng, thầy cố gắng, thầy đi du tăng rồi thầy làm tạo những cơ sở cho mấy thầy mà biết tu giải thoát, có cơ sở mà tu. Tức là các hành vô thường. Dạ. Mà nó vô thường á là nó tịch diệt, là nó ngưng hoạt động. Phải không? Dạ. Nó ngưng hoạt động thì thọ mình còn thọ không nè. À, mình cảm nhận nè, biết mình còn biết không nè. Tất cả các hành đều là nó là pháp vô thường, mà nó tịch diệt thì nó là pháp duy rồi, tức là niết bàn rồi, phải không? Dạ. Thì bắt đầu con thấy bây giờ mình tu pháp nào để cho các hành này nó được tịnh diệt, mình tu pháp nào. Chứ bây giờ mình nói bây giờ mình muốn ngưng nó đâu ngưng được, không thở cứ thở hoài nó đi, đó là nó cứ hành động hoài là sao nó gọi là nó tịch diệt. Nó tịch thì nó phải lặn chứ, phải không? Dạ. Các hành vô thường mà bây giờ nó tịch diệt nó mới là vui, mà giờ nó không tịch diệt nó cứ thở hoài thì làm sao mà vui? Cho nên nó có hành thì vậy, nó mới có đau có đớn, nó có phiền não có giận hờn. Nếu nó hành của cái thân thì thân này đau nhất chỗ này chỗ kia, nếu không hành thì làm sao nó có đau nhất, phải không? Dạ. Mà tâm hành thì nó mới có phiền não giận hờn, chứ nếu mà tâm nó không hành thì nó đâu có phiền não giận hờn. Cho nên các hành nó tịch diệt, nó diệt rồi thì nó là vui, nó đâu có giận hờn phiền não, còn thấy rõ không? Dạ. Nhưng mà làm sao cho các hành này ngưng? Dạ. Vậy mà hôm qua thầy nói tứ thiền có tịnh chỉ hơi thở, hơi thở tịnh chỉ thì còn cái gì hướng động của thân chúng ta nó có hành được không? Mà nó không hành thì tâm nó cũng không hành, bởi vì cái hành nó diệt rồi, cho nó tịch diệt lên dưới, đúng không? Dạ. Mà con tu pháp mà con cứ con thở hoài thì làm sao mà nó tự nó ngưng cái hành thì nó làm sao tịch diệt hết, hiểu chưa? Dạ. À, cho nên vì vậy mà chúng ta phải nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở thì chúng ta sẽ sẽ ngưng cả hành, tịch diệt cả hành, đúng không? Dạ. Chỉ có hơi thở là thì hơi thở mà ngưng rồi thì cũng như thay ma có hoạt động gì nó làm bất động nó làm sao mà nó không tịch diệt. Dạ. Đúng chưa? Dạ. À, phải kể của Phật đúng không? Dạ. Còn cái câu thứ hai mà hỏi về Đức Phật mà đản sanh đi bãi bước, đi bãi bước có bãi bông sen rồi tay chỉ trời chỉ đất thiên tượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thấy vậy không? Dạ. À, rõ ràng cái này là quyền thoại của các nhà đại thừa, nó không có vậy. Dạ. Không có, hoàn toàn có. Bởi vì bài kệ của Phật là thiên tượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Người ta dám ăn hai cái câu sau, người ta lấy hai câu trước rồi quyền thoại ra cái câu chuyện mà Đức Phật sanh ra đi bãi bước có bãi bông sen thì đưa tay chỉ trời chỉ đất mà đâu có được. Một đứa trẻ Đức Phật còn phải trải qua một thời gian khổ hạnh rồi tu khổ hạnh không đạt được, rồi do đó mới bắt đầu đi lại con đường bốn thiền mới thực hiện tam minh mới giải thoát được hoàn toàn. Thì như vậy là rõ ràng cái bài kệ này phải nói sau khi Đức Phật đã chứng đạo rồi mới nói bài kệ thiên tượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Dạ. Nghĩa là trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Cái đâu mà mới sanh ra đưa tay thánh rồi á. Dạ. Cái đó là huyền thoại. Dạ. Huyền thoại của các ngài đại thừa. Dạ. Để chỉ cho Phật tánh á. Đó là cái sai. Thưa thầy, có đi bây giờ chưa? Chưa. Hay là còn nghe? Nghe hả? Nghe thì để thầy. Dạ thưa thầy, kinh tổ dạy á là phải dứt hết vọng tưởng, vì vọng tưởng á là gốc tạo nghiệp mà dẫn cho chúng ta luân hồi. Thì tỷ tánh thì là tánh là giác hiện tiền, vì thế trong mọi sinh hoạt mình phải chú tâm không để niệm giấy cỡ chuyên chú, như vậy lâu dần vọng tưởng hết, vậy vọng tưởng hết diệt được nhân sanh tử và giải thoát. Thưa thầy con tiếp chứ, trong Bích Nhâm Lục á hiền sư nói chỗ im lặng không còn vọng tưởng đó là nước chết, tuy giải thoát mà không trọn, cần phải giác ngộ. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày theo dõi tâm, khi có niệm giấy khởi mình biết là vọng tưởng không theo, khi vọng tưởng lâu dần thì khi đó mình đã giác rồi, vậy khi vọng tưởng dứt thì tánh giác còn sáng hiện bày, tức là giải thoát. Chữ giải thoát này đâu có lìa giác ngộ mà sao gọi là nước chết, vậy con phải làm như thế nào để thực hành đúng pháp? À, cái câu này á thì con phải hỏi hòa thượng thì đúng hơn hỏi thầy vì cái chỗ này là chỗ của các thiền sư rồi, còn hỏi thầy á, thầy nói các thiền sư không thấy được cái gốc của vọng tưởng, phải tìm cái gốc, cái niệm vọng tưởng chúng ta khởi ra, cái gốc nó do đâu mà nó sinh ra cái này, chúng ta đi diệt cái gốc chứ sao lại chúng ta diệt cái nhánh lá của nó, ngồi đó mà diệt cho hết vọng tưởng để rồi nói là giải thoát thì giải thoát sao? Đối với thầy thì phải diệt cái gốc nó. Gốc nó muốn cái vọng tưởng chúng ta khởi lên niệm thiện niệm ác trong đầu là do tham sân si mà có. Gốc tham sân si, tâm tham sân si chúng ta có, hết tham sân si làm sao có vọng tưởng? Mà không lo diệt gốc mà cứ lo chặt cái nhánh của nó, cứ nó nằm chồi hoài để làm sao hết. Cho nên thiền nông độ không bao giờ hết vọng tưởng. À, nó yên vậy chứ xả ra rồi nó vọng tùm lum chứ nó không có ngồi đó mà nó yên luôn đâu. Ngồi thiền thì bắt đầu ức chế nó thì bắt đầu không vọng tưởng, nhưng mà xả ra rồi chuyện gì nó chạy tùm lum ra hoài hết. Có không con thầy con? Dạ thật có. À, như vậy đâu hết vọng tưởng. Dạ. Còn thầy diệt hết cái gốc của nó tham sân si thì nó không vọng tưởng, thầy ngồi đây nó đâu có chạy không nữa, nó không còn tham sân si thì nó không còn sao có. Cho nên tăng không tính giận hả không, thầy đi vào cái gốc mà thầy diệt, còn cái này đi vào cái nhín lá cái ngọn mày diệt làm sao chứ hết. Thầy nói em hiểu rồi, cái gì đi theo hơi thở mà thầy đi vào tứ thiền mình chỉ hơi thở. Dạ đó. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, nếu như vậy á thì con dùng trong bốn quan nghi, ví dụ như là đi đứng ngồi nằm. Cho con dùng trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi hoàn toàn liên tục, không có một niệm khởi, không có một niệm khởi, không có nghĩa con đứng ở chỗ không có niệm khởi, mà con sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Từ tĩnh lặng con sẽ đi vào trạng thái định tưởng, từ đó con sẽ nhiều cái trạng thái ma quái nó sẽ hiện ra cho con, chứ nó không bao giờ nó ở chỗ không niệm thiện niệm ác mà kéo dài được. Bởi vì con hết vọng tưởng rồi mà con luôn suốt ngày thì tức là con phải rơi vào được tưởng thôi. Vì đó là pháp ức chế tâm, cho nên con phải rơi vào được tưởng. Vì con ức chế ý thức của con không có cho nó khởi niệm. Dạ. Bởi vì ý thức con mới khởi niệm thiện niệm ác đây. Bây giờ nó không có niệm thì tưởng thức mới hoạt động thôi. Cũng như mình ngủ thì mình mới có kim bao. Thì ý thức con cũng như nó ngủ thì kim bao con phải thực hiện thôi. Cho nên con ức chế ý thức con thì tưởng thức nó mới hoạt động, chứ đâu phải chỗ không niệm thiện niệm ác ở đâu hoài. Nó đâu có dừng chỗ đó mà nó đi tới nữa nhé. Mà đi tới vô cái định tượng thì tức là khác pháp tượng, tức là con sẽ gặp sáu cái loại tượng, ma tượng mà con không lường được, nó có thể làm cho con luôn luôn con sống, con nói tầm bậy tầm bạ, con nói như mình thánh thần vậy, nhưng mà cuối cùng người ta nhìn con là người đi đâu có gì đâu. Nói chuyện có hẳn như con sẽ đi tới, con sẽ gặp được, mà nhiều người có thể xảy ra trường hợp. Còn không thì con bị pháp tượng, con bị pháp tượng là con lý luận, con nói cái này kia, con giảng thiền giảng đạo, con thích nói lắm. À, nay đọc bài kinh này, mai đọc bài kinh khác, giải thích cho người ta này kia, à, lúc nào cũng nói thiền nói đạo, thì đó là con bị pháp tưởng. À, con còn bình thường đó, nó chưa loạn á, chứ mà nó loạn rồi con xưng con là thánh thần không, chứ đừng nói tổ không, nói chuyện đó là con bị loạn loạn rồi, rối loạn thần kinh rồi. Chứ nó đâu có dừng lại chỗ đó đâu. Dạ thưa thầy, thiền á là vô tâm tâm đắc, cái đạo nói là chánh niệm. Thưa thầy, hai cái đó có là đạo, nhưng mà vô tâm chưa phải đạo. Vì vậy mà có một thiền sư Việt Nam của chúng ta nói vô tâm còn cách một bước ra không? Phải không? Còn dạ. có nghe bài kệ đó không? Dạ có. À, có gì? Rõ ràng là trước kia người ta nói mình chẳng niệm thiện niệm ác thì bản lai diện mục niệm thiền, phải không? Tức là trong pháp bảo đàn lục tổ quyền đang nói như thượng tọa minh, phải không? Chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục của ông hiện ra, phải không? Là Phật tánh cái gì à, chỉ không? Thì đó là vô tâm rồi, tức là không có tâm niệm thiện niệm ác là vô tâm rồi, phải không? Con hiểu không? Nhưng mà người ta đến đó người ta thấy nó chưa vô tâm, tức là con nhớ trong kinh Tương Ưng Phật đã dạy như thế này nè, ý thức không niệm thiện niệm ác tức là ý thức thanh tịnh. Cái ý thức của mình nó thanh tịnh, nó không niệm thiện niệm ác, chứ đâu có cái gì khác. Bởi vì cái ý thức con vậy, nó không khởi niệm thì nó thanh tịnh, đúng không? Cái Phật nó ý thức thanh tịnh, không liên hệ với năm căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là không phân biệt, gọi là vô phân biệt. Thì cái chỗ này ấy, thì Đức Phật xác định nó là rơi vào không vô đi xứ, không vô đi xứ định. À, cái chỗ này là chỗ Đức Phật đã xác định nó là không vô đi xứ. Cho nên bây giờ con ngồi đây nè, không? À, con hoàn toàn không có vọng tưởng, con ngồi yên lặng như thế này không có vọng tưởng, mà con không phân biệt. Ở cái xe nó chạy ngang, con ở xe nó không đa, cái kia là cái con ngựa đi, cái nọ là con chó sủa, con không có phân biệt, con ngồi được vô phân biệt, tức là không liên hệ với năm căn mắt tai mũi miệng thân ý con. Mà mắt tai mũi miệng thân ý con thì nó luôn luôn nó nghe cái này kia, nó phân biệt phải không? Còn cái này con không phân biệt, tức là vô phân biệt, như tổ sư đã nói vô phân biệt, phải không? Bây giờ con vô phân biệt thì Đức Phật xác định nó là không vô đi xứ, đâu có cái gì đâu mà lời Phật tánh ở đó đâu, phải không? Cho nên thiền sư đến chỗ này vô tâm rồi, vô phân biệt rồi, nhưng không thấy vậy, cho nên các ngài không có đồng ý. Vì vậy mà trong thập một mưu đồ các ngài mới tiến tới chỗ vô tâm này chưa được, cho nên các ngài bác cái kinh pháp bảo đàn đi. Con cái bác pháp bảo đàn nó chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai tới đó là mình kiến tánh thành Phật rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành, các ngài không chấp nhận. Cho nên cũng từ các thiền sĩ đó mà họ không chấp nhận, cho nên họ mới nói vô tâm còn cách một bước nào phải đi tới nữa. Chừng đó họ giữ cái thức, mà giữ cái thức đừng để mất, mất thì nó không sao, cho nên họ giữ thức. Cho nên thức nó phủ trùm, bây giờ cái thức nó phủ trùm, cho nên thức vô biên xứ, thức nó không có biên xứ nữa. Cho nên các thiền sư mới thấy là hoạn hữu là mình là hoạn hữu, phải không? Phản bổn hoàn nguyên, thấy không? Đó, nó trở về nguồn cội, họ nhập vào cái thức vô biên xứ, mà họ tưởng là cái thức của họ phủ trùm dạng dạng cây, ở cái cây kia cũng là cái thức của mình, có cái công thức của mình, phải không? Mọi vật đều là Phật hết, mọi người là cũng là mình hết, không có gì hết. Cho nên họ nói đã tới đây là đúng rồi, không ngờ là mới có thức vô biên xứ, có gì đâu mà đúng, còn xa quá. Còn thấy chưa, làm chủ sinh tử không làm, mà bây giờ thấy mình là vạn hữu, vạn hữu là mình rồi, thôi đây là khỏe quá, phản bổn hoàn nguyên, trở về cội nguồn, đâu đâu cũng là mình, bản thể vũ trụ mà, có phải vậy không? Đó là cái sai đó, thấy chưa, hiểu chưa? À, rốt cuộc rồi ông nào cũng nói là vũ trụ vạn hữu hết, nhưng mà vũ trụ để làm gì đây? Vũ trùm để làm gì? Có ích lợi gì? Bây giờ tham sân si mình vẫn còn, ăn ngày ba bữa cũng vẫn còn ô nhiễm mà, phải không? Nếu mà mình phủ trùng, mà giờ mình ăn ngày bữa không thèm khát, không có lợi dưỡng, không có bác sĩ hầu hạ, thì như vậy ăn ngày bữa được? Hôm nay ăn ngày bữa chưa được mà bác sĩ lại hầu hạ chăm sóc mình từng viên thuốc hàng ngày, thử hỏi mình trị thấy sao? Bây giờ mình sống vì thuốc hay là mình sống vì pháp nè? Mình phủ trùng để cho mình được cơ thể này nó khỏe mạnh bằng cái pháp, hay hoặc là thuốc thang để mạnh bằng pháp? Con cứ nghĩ đi, thầy không cần viên thuốc thầy vẫn khỏe mạnh như thường là tại vì thầy sống trong pháp, phải không? Còn bây giờ mình cứ dùng thuốc thì mình có phải pháp đâu. Thế gian người ta có tiền bạc, người ta cũng mua thuốc, người ta bổ dưỡng thì người ta làm sao? Thì cái chuyện đó cũng thường thôi, phải không? Là thầy, tánh nghe của mình có phải là rốt ráo là Phật tánh hay không, tức là chân tâm hay là không? Không. Bởi vì thầy nói tánh nghe trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rất rõ, hằng thấy, hằng biết, hằng nghe, phải không? Bây giờ thầy nhắc lại, khi mà Đức Phật sai ông La Hầu La đánh chuông, Đức Phật hỏi ông A Nan, ông có nghe không? Thì ông La Hầu La đánh cái bon, thì Đức Phật hỏi ông có nghe không? Ông A Nan nói có nghe, không? Để chỉ cho tánh nghe của mình mà. Khi mà không có đánh, ông Phật hỏi vậy chứ, ông có nghe không? Ông A Nan không nghe, thì không có tiếng mà là không nghe. Ông nói không nghe, đúng là chúng ta là hiểu như vậy. Ba lần như vậy, ông Phật mới nói, ông là người điên đảo, cái nghe nó thường nghe luôn luôn, còn thính trần á, cái tiếng á, có lúc đánh nó mới có, mà không đánh nó không có. Chứ còn cái tánh nghe không phải nghe chứ. Nếu mà nó không thường nghe như vậy đó, thì khi mà nó đánh mà nó không thường nghe thì nó làm sao tiếp nhận được, phải không? Nó phải thường nghe thì có tinh thần nó nghe, mà không thì nó không phải nghe đúng cái không chứ. Đó, cho nên cái họ nói là thường nghe, thường thấy, thường biết, nhưng cái này có đúng vậy không? Không đúng. Tại sao mấy người nói đó là Phật tánh, thường nghe, thường thấy, thường biết là Phật tánh, sao nó ngủ nó không nghe? Còn thấy con ngủ còn nghe không? Sao nói hằng nghe mà sao tôi ngủ nó không nghe hằng nghe? Không lẽ là cái Phật nó cũng ngủ sao? Cái tánh nghe nó ngủ nữa sao? Vậy thì tánh nghe này còn mê. Như vậy rõ ràng là chúng ta sai, phải không? Đúng không? Bây giờ con có bệnh, người ta mổ cái chân của con, người ta chụp thuốc mê cho con đừng có đau, phải không? Bây giờ con mê mà, vậy thì họ có chụp cái tánh nghe, cái tánh nghe của con không? Sao lúc bây giờ con không nghe? Con mê mà con không nghe thấy gì hết hả? Hay như vậy là rõ ràng là kinh này xạo thôi, gạt chúng ta, mà chúng ta không dám lật ngược nữa. Ai lật ngược thì hỏi lại, tôi ngủ sao lại tới nghe tôi mất? Vậy thì ông Phật Thích Ca dạy cái này sai. Thầy nói ông Phật Thích Ca dạy vậy sao? Nhưng mà thầy biết kinh sách Đại Thừa của Tổ dạy luận ra bằng cái pháp tưởng của mình mà nói, chứ không phải là Phật Thích Ca nói. Cho nên thuộc về kinh sách Đại Thừa. À, cho nên những cái mà hồi nãy không vô biên xứ thức vô biên, Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết là con đường thiền đồng độ đi tới đó đó. Kinh Phật mà tính đúng không dạy đó nè, đó phải thầy đặt được. Các bạn thấy chưa? Dạ bà thầy, nếu ngủ mà không có tánh nghe, tại sao đó là kêu trong lúc đó đó là dạ liền? À bây giờ con biết không, kêu là làm cho tất cả những cái sự hoạt động của sáu căn con nó tỉnh lại. Còn không kêu thì làm sao? Còn bây giờ, thầy bây giờ ăn trộm vô nó cài cửa con mắc ngủ con cũng không nghe. Nó mới lý đồ con giúp cỡ con nghe cục rực rực rực rực rồi con đã. Con này kêu chứ con giật mình mà làm sao con mới tỉnh lại? Vì cái chuyện đó Phật tánh ở đâu, Phật tánh gì mà ngủ mê gì mới kêu mới giật mình. Không, con thấy không? Đúng không? Thầy, Tổ Bá Trượng có nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Là cái chỗ đó con nắm chưa rõ. À cái chỗ đó là chỗ không dễ thôi. Bởi vì còn làm lao động để kiếm ăn thì cũng như mọi người khác, đó không phải là trách nghiệp của người tu. Mà trách nghiệp của người tu đi sinh để họ mắng thử mình coi tâm mình có giận hờn không, là biến mình đi sinh. À mình là biến thì mình đi sinh, thật sự ra mình tu ai biết được. Nhưng mà cái hạnh, cho nên đệ nhất giải thoát là đi thực thực đi sinh ăn. À như vậy rõ ràng là nhất thực nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, do Tổ Bá Trượng nói vậy. Là nông dân người ta cũng nhất nhật, người ta cũng làm đi sớm thì cái chuyện nó quá thường, nông dân làm được mà, cần gì mà mình phải nói. Phải không? Cho nên thời Bách Thượng đi cày ruộng để mà sống, tiêu tăng làm sao tu hành được? Tu đâu phải chuyện dễ, mình làm ra được thì mình ô nhiễm nó rồi. Bởi vì của mình làm ra mình phải ăn nhiều, mà nông dân thì nó phải ăn nhiều. Trời đất ơi, một thằng ăn một bát của ông cũng đi cày nổi chứ ăn ít được ra nổi. Còn này ta tu giải thoát thì đâu đắm nhiệm, mà mình lao động quá thì phải ăn nhiều, cơ thể mình đòi hỏi tiêu thụ quá rồi. Hôm nay giải thoát hay không giải thoát chưa thấy được. Mà ông làm nhiều đi rồi ông đấm nhiễm, ai mà phá hoại, ví dụ bây giờ con thấy này, côn trùng rầy sâu nó phá hoại, con phải sát sanh. Ông sát sanh con có lúa ăn, nó là mang tội sát sanh. Còn giờ thầy xin, thầy nhận cái sự sát sanh của mọi người, nhưng mà thầy xin ăn hèn hạ, một cái nghề rất là hèn hạ là nghề đi sinh, mà chấp nhận được cái nghề hèn hạ đó mới được. Còn bất trưởng không có hèn hạ, cái ngã dẫn sự sợ, cho nên bắt buộc chúng phải lao động lặng, làm riết chúng nào nhăn mặt, nhăn răng méo miệng nhau hết tu vậy. Thầy chấp nhận điều kiện tu là tu, đời là đời, đạo là đạo, đời thì phải lao động làm cái này kia, mà đạo thì giải thoát bỏ xuống hết, chẳng có gì hết. Người ta cảm được cái sự tu hành của mình, xả bỏ, người ta cho mình bữa cơm rau hoặc cơm muối, cái gì cũng được, không đòi hỏi, như vậy mới vậy. Còn mình làm ra của chưa chắc mình ngồi đó mình ăn cơm với muối được. Hả? Thầy, con cho con hỏi, con ăn, con thở, đây đó có giải thoát không? Con ăn, còn thở, có giải thoát về phần tâm, chứ chưa giải thoát về phần thân. Bởi vì còn thở là thân còn đau nhất, chưa giải thoát, cho nên nó còn khổ. Phải không? Còn về phần tâm, còn ăn, còn này kia, nhưng mà người ta chửi cũng giận, là giải thoát tâm. Nhưng mà có đói mới có ăn, hay là không đói cũng phải ăn? Nó bởi vì không đói, mà vì biết rằng tứ đại này phải cần tứ đại kia để nuôi dưỡng nó, trong khi chúng ta mang thân nhân quả tứ đại, chứ không phải đói mới ăn. Cái người tu không bao giờ có cảm giác đói, cũng như tới giờ này thầy ăn bữa không thấy đói nữa. Mà tới giờ đó thì ăn để nuôi nó, còn không ăn nó thì phải ăn pháp thiền diệt nhi thực pháp nghĩ xuất phát, cho nên không có cơm ngồi thiền làm vẫn nuôi cơ thể sống ăn cũng gì hết cả. Nó rõ ràng mà ta có pháp nuôi mà ta đâu có. Thầy cho con hỏi, nghe nói cái người tu tới cái cõi trời hữu tử chỉ tới bữa ăn thôi, tưởng ra cái gì có cái món ăn đó, cái đó có hay không thầy? Bởi vì nó có những cái cách thức bốn cái loại ăn. Tưởng ăn là mình ngồi mình tưởng, cái loại trời đó không có ăn được cái gì hết, ngồi đó mà tưởng thôi. Cũng như bây giờ tôi thèm cái đó quá, tôi tưởng cái bây giờ tôi thèm cái ổi mì dầu thịt đường ngon hoặc này kia, tôi ngồi tôi tưởng một hơi tôi thấy cũng đã rồi, thì đó là ăn, tức là thọ thực bằng cách tưởng. Đâu có gì đâu, chứ không phải là tưởng có hiện thật chứ. Không có hiện thật đâu, không có hiện thật. Vậy là thầy tưởng. Báo vừa rồi nó đăng có mấy nhà thám hiểm vô Hy Mà Lập Sơn á, có vị thiền sư đó là bởi vì tưởng ra có một ngôn trái cây trên tay đầy thôi cái chuyện đó quá tàn bạo, cái đó xạo rồi. Tưởng là mình giờ bây giờ không có cái nhãn con nó này kia, là mình tưởng ra cái nhãn rồi ăn nó ngọt, nó ngon. Tưởng ra có chừng thịt đầy đủ luôn. Chuyện đó mình ăn tưởng mà. Nhưng mà cái phim Hùng Đô á, là ấm người nó giật Hy Mã Lập Sơn rồi nó thọ nhận trong đó thọ pháp, nó ra nó quy ra quy ô luôn, quy ra thôi TV luôn. Thầy có coi còn nhớ rằng những cái người đó là những người đóng phim thôi. Đóng phim là giá sao giờ bao giờ nữa rồi ha. Bây giờ mình ngừng để thầy nghĩ chút xíu nữa. Thầy nghĩ thầy ở đây ha.